Chàng rể quyền thế, chương 1879, góc truyện audio.com. Híp mắt nhìn Uông Linh Đan, Lý Minh Tuấn tiến lên một bước vươn tay sờ mặt Uông Linh Đan, đừng phản kháng, được tôi mò mẫm như vậy một lát ít nhất có giá trị mấy chục tỷ đấy. Toàn thân Uông Linh Đan cứng đờ căn bản không có biện pháp phản ứng. Lúc này Bùi Nguyên Minh đột nhiên tiến lên một bước tay phải nắm lấy cổ tay Lý Minh Tuấn, thản nhiên nói. Vậy anh cũng đừng phản kháng, bị tôi bẻ như vậy ít nhất có giá trị mấy trăm tỷ. Một giây sau chỉ nghe, rắc, một tiếng, cổ tay phải của Lý Minh Tuấn bị Bùi Nguyên Minh bẻ gãy. Đó. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương lập tức truyền ra, Lý Minh Tuấn cao lớn anh Tuấn đau tới mức trực tiếp ngã xuống đất toàn thân giật giật. Đám thuộc hạ của anh ta đã luống cuống tay chân muốn nâng anh ta dậy. Đám người Kim Mặc Hàn và Hứa Thục Tâm đều trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, cả đám đều vô cùng hoảng hốt căn bản không biết nên phản ứng thế nào. Bọn họ tính tới cảnh Lý Minh Tuấn vũ nhục Uông Linh Đan. Tính đến Uông Linh Đan phản kháng bị Lý Minh Tuấn trừng trị một trận. Nhưng trăm tính ngàn tính chưa tính tới, vậy mà cổ tay Lý Minh Tuấn trực tiếp bị người ta bẻ gãy. Họ Bùi này quá độc ác, đây là không lưu lại đường sống mà tuy Lý Minh Tuấn chỉ là một nhân vật nhỏ trong nhà họ Lý của tài phiệt thượng tinh mà thôi. Nhưng vấn đề là anh ta là đại diện ở thủ đô. Nếu anh ta làm đại diện ở thủ đô, như vậy anh ta đại diện cho cả tài phiệt thượng tinh, đại diện cho ý của Lý Hân Nghiên. Đắc tội Lý Minh Tuấn, làm Lý Minh Tuấn bị thương, còn lấy được quyền đại lý của tài phiệt thượng tinh ở khu vực thủ đô nữa sao? Nghĩ hay quá nhỉ, khốn nạn, rốt cuộc mày là ai? Lý Minh Tuấn vùng vẫy đứng dậy, vươn tay chỉ Bùi Nguyên Minh, gương mặt vô cùng dữ tợn. Vậy mà mày dám bẻ gãy tay tao, mày muốn chết sao, tao nói cho mày biết, chẳng những mày chết chắc, hơn nữa cả nhà mày cũng sẽ chết chắc. Rất rõ ràng, mãi ngày nay anh ta đều được người ta nịnh bợ ở thủ đô, đã sớm quên mình họ gì. Loại chuyện bị người ta vả mặt trước bao người, đã bao lâu rồi anh ta không gặp. Cho nên đại diện Lý xôi nước xôi gió ở thủ đô, đã vô cùng phẫn nộ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Đừng nói là tôi bẻ gãy một tay của anh, cho dù tôi bẻ gãy tay chân của anh, Lý Hân Nghiên cũng không dám ra mặt giúp cách trương.